Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, dẫn hồn quyết. Cát Đông Húc tự nhiên không lọt mắt này nham hiểm ác độc công pháp. Đại thể lật qua một lần phía sau, cảm thấy công pháp này quá thâm độc, giữ lại cũng là hại người. Liền muốn tiện tay phá hủy đi. Miễn cho này nham hiểm ác độc công pháp rơi vào tay người khác. Cát Đông Húc chính suy nghĩ muốn phá hủy công pháp này thời gian, đột nhiên nghĩ tới hồn đan, trong lòng không khỏi chấn động. Trước đây hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng hồn đan chính là cho lấy hồn phách trạng thái tồn tại sinh mệnh phục dụng, chưa bao giờ nghĩ tới hồn đan có thể đem ra cho người phục dụng. Do đó tráng đại nhân hồn phách thần thức. Này dẫn hồn quyết tuy rằng cực kỳ nham hiểm ác độc, nhưng không thể không nói sáng lập này môn tu hành công pháp Minh Hồn Môn tổ sư chính là một đời kỳ tài. Hắn biết rõ hồn phách thần thức đối với tăng lên tu hành tốc độ tầm quan trọng, nhưng lại sinh trong tình huống bình thường. Hồn phách thần thức rất khó thao luyện, coi như thao luyện cũng là thấy hiệu quả rất ít. Người bình thường sợ làm lỡ tu hành, cũng liền từ bỏ. Ngược lại hồn phách thần thức sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Cát Đông Húc cũng là bởi vì gặp may đúng dịp tiến nhập thiên nhân hợp nhất, lại ở Đông Hải bí cảnh bên trong bị ép vào tuyệt cảnh, một lòng một dạ khổ luyện thần thức mới có đột phá. Sau đó lại từ luyện đan bên trong tìm hiểu đến càng cao minh thao luyện thần thức pháp môn, này mới đi ra khỏi chính mình luyện thần chi đạo. Người khác muốn đi hắn con đường này nhưng là rất khó. Hơn nữa nói không truyền không phải người, phương pháp không được truyền qua tai. Này luyện thần phương pháp chính là Cát Đông Húc một mình sáng tác bí pháp, không phải bản môn đệ tử đích truyền, lại là hết sức thích hợp tu hành môn này đan phù phái luyện thần bí truyền pháp môn. Cát Đông Húc cũng tuyệt đối không thể truyền thụ, miễn cho làm lỡ bọn họ tu hành. Dù sao có thể làm được cá cùng hùng trưởng đều chiếm được người dù sao cực nhỏ. Cát Đông Húc có thể đi tới hôm nay, ngoại trừ thiên phú của hắn hơn người, tâm trí kiên định, trải qua sinh tử mài giũa ở ngoài, cũng là có rất nhiều đại cơ duyên duyên cớ. Người khác cho dù có thiên phú của hắn, tâm trí cùng mài giũa, không có cơ duyên của hắn, cũng không thể đi hắn này ba đạo hợp nhất con đường tu hành. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng không biết mình điều này nói đến tột cùng có thể đi bao xa. Hắn đi con đường này, cùng cảnh giới có thể nói là vô địch, thậm chí Kim Đan lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn đột phá rõ ràng cũng so với người khác khó. Bằng không lấy hắn lớn như vậy cơ duyên, Kim Đan đạo văn quả, lục phẩm linh đan, thậm chí kim ô huyết hoa, thị huyết ma diêu tinh huyết, còn có dung hợp kim ô hỏa, đổi một cái người, sớm liền kết liễu kim đan, thậm chí đều có khả năng đạt tới kim đan hậu kỳ. Nhưng hắn vẫn mới vừa trước đây không lâu đột phá đến long hồ cảnh 9 tầng. Có thể thấy được hắn con đường này gian nan, sau đó muốn đột phá, không chỉ có phải tăng gấp bội nỗ lực, hơn nữa cần tài nguyên cũng là người khác không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó đến hôm nay, đến Cát Đông Húc chân chính truyền thụ môn bí pháp này, cũng là Dương Ngân Hậu cùng Hoắc Lâm Động Thiên Thác Bạt Lãnh. Liền coi như bọn họ, bây giờ lĩnh ngộ được kỳ thực cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Bởi vì rất nhiều bí pháp, không phải thụ đạo người truyền thụ liền có thể nhảy một cái mà liền. Còn cần bọn họ lĩnh ngộ, lại như Cát Đông Húc sinh tử ấn, Dương Ngân Hậu bất tử bí thuật. Này hai môn bí pháp là chính bọn hắn một mình sáng tác lĩnh ngộ. Bọn họ sư huynh đệ hai thân như huynh đệ, cũng không cái gì sẽ cất giữ, ngầm đều lẫn nhau mở ra dàn xếp lưu tham khảo. Nhưng Dương Ngân Hậu bất tử bí thuật Cát Đông Húc nhiều lắm chỉ lĩnh ngộ được 1/5. Mà Cát Đông Húc sinh tử ấn càng thêm huyền bí, Dương Ngân Hậu hiện tại lĩnh ngộ thậm chí có thể nói liền ra lông cũng không bằng. Những thứ này đều là đề lời nói với người xa lạ. Lại nói minh hồn môn khai sơn thủy tổ gặp chuyên môn thao luyện hồn phách thần thức rất khó. Hết sức không hiện thực. Thật muốn như vậy chẳng khác nào đi lên luyện thần chi đạo. Luyện thần chi đạo có thể so với luyện khí chi đạo gian nan trên trăm lần. Ngàn lần, quay đầu lại hồn phách thần thức không luyện thành. Thân thể đã sớm hóa thành một đống lạn nê. Bất quá này minh hồn môn khai sơn thủy tổ cũng thật là lợi hại. Mở ra lối riêng, nghĩ ra nuốt chửng người khác hồn phách đến luyện hóa tăng cường chính mình hồn phách thần thức. Công pháp này chính là dẫn hồn quyết. Chỉ là công pháp này tuy rằng mở ra lối riêng, nhưng cũng cực kỳ nham hiểm. Không phải chính đạo, thiếu hụt rất nhiều. Này minh hồn môn khai sơn thủy tổ dựa vào môn công pháp này đúng là kết liễu kim đan. Cũng khai tông lập phái. Thành này ngàn năm đại phái khai sơn thủy tổ. Bất quá vị này khai sơn thủy tổ trở thành kim đan lão tổ phía sau. Này dẫn hồn quyết liền dần dần thành hắn câu hồn quyết. Có một ngày hắn tu hành bên trong. Đột nhiên phát sinh thần thức thác loạn. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Này dẫn hồn quyết từng đời một truyền xuống. Mỗi một đời minh hồn môn kim đan lão tổ cuối cùng đều chạy không thoát tẩu hỏa nhập ma mà chết hả? Trường, sau đó mới gây nên chú ý. Đến rồi huyết vân lão tổ sư phụ cái kia một đời. Rốt cục phát hiện vấn đề chỗ ở. Minh hồn môn đệ tử kết liễu kim đan phía sau. Liền không thể lại nuốt chửng hồn phách tăng cao tu vi. Huyết vân lão tổ lúc này mới không dẫm lên vết xe đổ. Hắn kim đan sơ kỳ thời gian liền lợi hại như vậy. Có thể lấy một chọi hai. Kết quả nhưng phải bế quan 200 năm mới bước vào kim đan trung kỳ. Này 200 năm ngoại trừ chữa thương cùng tìm hiểu kim đan đại đạo. Chính là tinh chế hồn phách của chính mình thần thức. Hơn nữa cái sau chiếm tuyệt phần lớn thời gian. Nói đến, huyết vân lão tổ thành cũng là này dẫn hồn quyết. Bại cũng là này dẫn hồn quyết. Nếu không có dẫn hồn quyết, hắn khả năng hết sạch tuổi thọ cũng có thể vẫn không có thể kết đan. Nhưng cũng chính là bởi vì này dẫn hồn quyết, bước vào kim đan đại đạo phía sau. Hắn nhưng đến quay đầu lại tiêu tốn mấy trăm năm tinh chế hồn phách thần thức. Hao phí đại lượng tuổi thọ, đừng nói tiên anh tuyệt đối vô vọng, coi như kim đan hậu kỳ cũng tuyệt đối không thể có hy vọng. Ta hồn đan chính là lấy cây cối hấp thu thiên địa bên trong phiêu giật hồn lực luyện chế mà thành. Tuy rằng lượng ít, nhưng cũng thuần chính nhất. Sau khi uống, mượn dùng dẫn hồn quyết trong đó một loại bí pháp hấp thu. Nên đối với người hồn phách thần thức không có ảnh hưởng không tốt gì. Chỉ là hồn phách thần thức chính là liên quan đến sinh mệnh bản nguyên sức mạnh thần bí. Tự nhiên là muốn chính mình thao luyện lớn mạnh vì là chính đạo. Căn cơ cũng mới nện vững chắc. Như dựa vào là hồn đan lớn mạnh liền tương đương với đốt cháy giai đoạn. E sợ sau này thành tựu liền có hạn. Nhưng Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo ngoại trừ Trương Sơn chờ rất ít mấy người. Còn lại tất cả đều là hạng người bình thường. Nếu không dùng chút tốc thành thủ đoạn đặc thù. Đừng nói Kim Đan Đại Đạo. Rất nhiều người e sợ liền Long Hồ Cảnh đều tiến vào không vào được. Đã như vậy, cũng không có vấn đề căn cơ nện vững chắc không nện. Chí ít tiến vào Long Hồ Cảnh. Liền cũng có thể có thêm 200 năm tuổi thọ, càng may mắn một chút, nói không chắc còn có thể kết liễu kim đan. Bất quá bất kể như thế nào, này lợi và hại ta đến lúc đó nói với bọn họ rõ ràng. Sau đó từ chính bọn hắn lựa chọn chính là, Cát Đông Húc cầm cái kia dẫn hồn quyết, suy nghĩ châm trước nửa ngày, cuối cùng không vội vã đem dẫn hồn quyết phá hủy. Mà là tinh tế lật nhìn một lần, vừa cẩn thận suy nghĩ một lần, mới đem dẫn hồn quyết phá hủy đi. Này dẫn hồn quyết có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao tu vi. Này thế nói e sợ rất ít người có thể ngăn cản được cám dỗ này. Nếu là rơi vào tâm tính vốn liền người không tốt, đó chính là đồ hại sinh linh. Cát Đông Húc chỉ lấy dẫn hồn quyết trong đó một đoạn hồn phách vào cơ thể sau hấp thu bí pháp. Cũng không có liên quan đến tiền kỳ nuốt chửng hồn phách cùng luyện hóa hồn phách bí pháp. Hồn phách vô hình, này nuốt chửng tự nhiên không giống như là nuốt đồ ăn giống như là cần bí pháp. Không chỉ có như vậy, hồn phách còn có chứa nguyên chủ nhân tinh thần ý thức. Khẳng định cũng không thể trực tiếp hấp thu, còn cần luyện hóa xóa đi ý thức. Bằng không tùy tiện nuốt chửng hấp thu như vậy một hai hồn phách e sợ nuốt chửng người liền muốn tinh thần thác loạn. Bất quá dẫn hồn quyết thiếu sót lớn nhất liền thì không cách nào triệt để luyện hóa xóa đi hồn phách ý thức, cho tới hấp thu hồn phách càng nhiều, tích lũy tạp niệm cũng càng nhiều, cuối cùng dẫn đến người tu hành tinh thần thác loạn tẩu hỏa nhập ma. Cát Đông Húc đã đem hồn lực luyện chế thành đan dược, lại là vô cùng tinh khiết, tự nhiên cũng sẽ không cần phải chiếm đoạt cùng luyện hóa này hai cái bí pháp. Chỉ cần ăn sau khi tiến vào đưa nó hấp thu là được rồi. Vì lẽ đó truyền bí pháp này cho Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ người. Ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ nhận bí pháp này mê hoặc đi cưỡng ép thu lấy người khác. Hồn phách tàn nhẫn tà ma cử chỉ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.